Thuật sư sổ tay, chương 371, ngươi là đang tìm cơ à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 56 menu trong vực sâu, Harvey nhìn một chút hai tay xiềng xích dùng vô cùng buồn bã oán ánh mắt nhìn về phía Ashley. Lacey thâm tình nói ra, nhìn, đây chính là bị Ashley liên lụy hạ tràng. Mặc dù một chữ đều không nói, nhưng tất cả mọi người có thể hiểu được Harvey bất đắc dĩ. Ashley đem Lacey khuôn mặt nhỏ lấy tới lấy lui, đừng loạn phối lời bộc bạch. Igola cười yếu ớt nói, Harvey ngươi hẳn là đổi cái góc độ suy nghĩ một chút, tin mừng đều đã biết rõ ngươi tương lai sẽ phạm hạ tội ác, lại không có ngay tại chỗ đánh chết ngươi, ngươi đã máu lừa. Hiện tại thế mà còn cho ngươi một phần ban thưởng, ta cảm thấy ngươi hẳn là muốn cảm ơn tin mừng. Ashley cũng phụ họa nói, đúng vậy a, ngươi nhìn bộ này xiềng xích ở giữa không có dây xích, tin mừng đã là đối ngươi mở ra một con đường, ngươi về sau phải thật tốt tự kiểm điểm một lần nữa làm người a. Harvey còng tay cũng không có dây xích kết nối, bởi vậy cũng không tính là câu thúc đạo cụ, xem ra ngược lại giống như là tình thú đồ chơi. Không qua phối hợp nó đen thui da đen, cũng có chút giống nô lệ đạo cụ. Tử linh thuật sư cũng chỉ là phàn nàn một câu, giống nó loại này ưa thích lưng cõng quan tài rời đi, thẩm mỹ cứng đến nỗi cùng đá cẩm thạch đồng dạng, đương nhiên sẽ không quan tâm còng tay mang đến vẻ ngoài tăng thêm. Hơi chút khảo thí về sau, Harvey liền đem mình chuyển đổi thành vụ linh trạng thái cùng được đến món đồ chơi mới đồng dạng khoa tay múa chân. Nó nhịn không được bay tới quan tài bên cạnh, hưng phấn mà gõ nắp quan tài. Alice, cái này hình thái thật phi thường thích hợp ngươi, ngươi đợi ta đem cái này tư thái nghiên cứu minh bạch liền lập tức vì ngươi an bài trên. Hà, ngươi nói ngươi không thích xương trắng, vậy ta lại thêm một chút biến hóa, đưa ngươi trang phục thành lam vụ hình thái. Nhìn xem Harvey cùng quan tài ba hoa khoác lác giao lưu kịch liệt, mọi người cũng cảm giác mình lý trí bị ép tiến hành một vòng kiểm tra. Được, An Nam khép lại phúc âm thư, nhóm chúng ta nên rời đi, nhất định phải nhanh tìm chỗ an toàn nghỉ ngơi. Ashley thương thế cũng không thể lại mang xuống. Xin mời đi theo ta. Grape nói ra, ta đã tra tốt ly khai chỗ này vực sâu lộ tuyến. Táng dụng cụ một đoàn người dọc theo vực sâu đường nối hành tẩu, các loại Harvey vẫn chưa thỏa mãn chỗ kết thúc cùng Alice thì thầm Ashley hỏi. Cho nên ngươi đến cùng là thay lòng đổi dạ vẫn là nói dối. Harvey nhìn xem Ashley lại nhìn xem Igola. Ngươi là đang hỏi ta, không phải đang hỏi Igola. Cùng tử linh thuật sư so ra, rõ ràng là lừa gạt sư cùng. Thay lòng đổi giả, nói dối, những từ ngữ này càng phối. Hình ảnh trong tư liệu, ngươi, nói, ngươi là bởi vì yêu sinh mệnh cho nên mới sẽ đại lượng chế tạo nửa chết nửa sống tử linh sinh vật. Ashley nói ra, nhưng ngươi vừa mới lại lời thề son sắt nói mình không biết làm loại này khinh nhờn sinh mệnh hành động. Hoặc là tương lai ngươi thay lòng đổi giả cho rằng đem người sống chuyển hóa thành tử linh cũng không tính là khinh nhờn sinh mệnh. Hoặc là hiện tại ngươi nói láo, trong lòng ngươi thực cũng không kiên trì cái nguyên tắc này. Dù sao bệnh buổi lễ long trọng sẽ không từ không sinh có, nó sẽ chỉ căn cứ ngươi hiện hữu hành động phỏng đoán. An Nam cùng Lacey trực câu câu nhìn chằm chằm Ashley, phảng phất tại hỏi. Vậy ngươi cùng Cầm Na là chuyện gì xảy ra? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ashley không có chút nào xấu hổ, nó cũng xác thực không có gì xấu hổ, nó cùng Cầm Na lại không có gì thân mật hành động, nhiều nhất liền là bị Cầm Na liếm một cái mặt. Nhưng lúc đó trên mặt hắn có máu, nó lại là An Nam vị hôn phu, Cầm Na cùng hắn loại trình độ này tiếp xúc là rất bình thường. Harvey trầm ngâm một lát, lắc đầu nói, ta không có nói sai, nhưng tương lai ta cũng không có khả năng thay lòng đổi giả. Chỉ cần ta còn tu luyện tử linh phe phái, liền nhất định sẽ thủ vững sinh tử giới hạn. Tử linh thuật sư nhận làm sinh mệnh cùng tử vong ngang nhau trọng yếu, cũng không phải là một câu nói suông, càng không phải là cái gì hư vô mờ mịt đạo đức nghề nghiệp. Dù sao nói cho cùng, một cỗ thi thể cùng một đống thịt nhão có khác nhau sao? Vậy tại sao thi thể có thể chuyển hóa tử linh, mà thịt nhão cũng chỉ có thể hư thối? Bởi vì thi thể khắc rõ người sống cả đời vết tích. Bởi vì người sống có thăng trầm, gian nan vất vả tang thương, tinh thần cảm ngộ tại bọn hắn sau khi chết, đại bộ phận vết tích đều theo linh hồn rơi xuống địa ngục nhưng vẫn có một phần nhỏ lưu tại bọn hắn hiện thực thể xác bên trong. Tử linh thuật sư quan tâm cũng không phải là cái kia đống huyết nhục mà là máu trên thịt tin tức cùng ẩn sâu tại huyết nhục bên trong thời gian, tâm linh cùng các loại thuật pháp phe phái lực lượng. Quảng cáo, đúng là bọn họ từng cố gắng còn sống, cho nên bọn hắn thi thể mới có thể tại nhóm chúng ta tử linh thuật sư trong tay phóng ra càng sáng chói tân sinh, hóa cho chúng ta người sống lực lượng. Suy nghĩ kỹ một chút, bất luận cái gì tổ chức quốc độ đều sẽ cổ vũ thành viên tận khả năng phấn đấu, cố gắng sinh hoạt, mặc dù thành viên cuối cùng vẫn là sẽ chết nhưng bọn hắn cả đời phấn đấu thành quả đều hóa thành tổ chức quốc độ lực lượng, hóa thành đời sau người cuộc sống tốt đẹp. cái này không phải liền là tử linh phe phái sao? Không chỉ là tổ chức quốc độ, cái thế giới này cũng giống vậy. Nhóm chúng ta thuật sư cuối cùng sẽ bước về phía tử vong, cũng sẽ rơi xuống địa ngục sau tẩy đi chỗ có tình cảm, nhưng chúng ta sẽ lưu lại thuần túy ký ức cùng cảnh giới rơi vào hư cảnh bên trong, không ngừng tích lũy hư cảnh độ dày, trở thành tương lai người sống lực lượng. Cái này không cũng là tử linh phe phái sao? Với ta mà nói, hư cảnh mới là cường đại nhất tử linh thuật sư, xã hội vận chuyển pháp tắc liền là điển hình tử linh phe phái. Nông phu làm ruộng sẽ giữa đường liền sớm thu hoạch còn không thành thục thu hoạch sao? Đầu bếp sẽ đem bán thành phẩm liền lấy ra đi cho khách nhân sao? Quốc độ sẽ bóp chết người trẻ tuổi chí khí sao? Harvey buông tay nói ra. Ta nói như vậy các ngươi cũng nên minh bạch. Các ngươi làm sao nhìn ta như vậy? Harvey nói đến có chút khát, quay đầu mới nhìn rõ tất cả mọi người dừng bước lại nhìn chăm chú lấy nó, phảng phất tại nhìn một cái con rán lột xác thành độc giác tiên. Qua một lát An Nam đột nhiên hỏi. Trong hình ảnh Harvey tiên sinh là thực lực gì? Grape trả lời, khẳng định không phải thiên sứ, nhưng có thể lấy phàm nhân thân thể chấp trưởng 5 cánh thần linh, không phải truyền kỳ cũng ít nhất là thánh vực A, thánh vực hoặc là truyền kỳ. An Nam thở ra một hơi, nó có thể là bệnh buổi lễ long trọng mộ phán, nhưng trên một điểm này, nó phán đoán chỉ sợ là chính xác. Bọn hắn như thế chấn kinh cũng là có nguyên nhân, đều là thuật sư, bọn hắn hoàn toàn có thể nhìn ra Harvey lúc này cảnh giới độ cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như nói bọn hắn thuật pháp phe phái vẫn như cũ là thuật cái kia Harvey đã ẩn ẩn sờ đến, chân lý, biên giới, Harvey cũng không phải là sắp chết linh phe phái làm thành đơn thuần công cụ, mà là làm một loại phương pháp luận phụ trợ nó đi tìm hiểu thế giới, lý giải mình. Trên thực tế, mỗi một cái thuật pháp phe phái, đều là thuật sư hướng ra phía ngoài thăm dò thế giới, hướng vào phía trong tìm kiếm mình con đường. Liền trà trộn vào thuật sư cái này trong bầy sói Husky Ashley cũng có thể mơ hồ ý thức được điểm ấy. Thí dụ như kiếm thuật phe phái cùng kiếm cơ, nó không biết là kiếm cơ tính cách dẫn đến nàng am hiểu kiếm thuật phe phái, vẫn là kiếm thuật phe phái ảnh hưởng nàng tính cách, nhưng kết quả chính là kiếm cơ càng ngày càng phong mang tất lộ, làm việc quyết đoán. Cùng kiếm cơ ở chung lâu, Ashley tổng cảm giác mình nếu có cái gì thật xin lỗi, kiếm cơ khẳng định không cần suy nghĩ liền một kiếm đâm chết nó. Nhưng tuyệt đại đa số thuật sư đều rất khó ý thức được điểm ấy, hoặc là nói coi như ý thức được cũng không cách nào đền bù, bởi vì ngươi độ cao không có lên đi, liền là nhìn không thấy bao la như vậy phong cảnh, chỉ có thể thông qua người khác khẩu thuật phỏng đoán một hai. Không qua cái này không trở ngại An Nam bọn hắn nghe ra Harvey cách cục hùng vĩ, bởi vì bọn hắn mình liền có thể trông thấy vụn vặt mỹ hảo, cho nên biết rõ Harvey trong lời nói tráng lệ lời nói không ngoa. Hiện tại trở ngại Harvey mạnh lên, chỉ còn lại thời gian, hiện thực cùng hư cảnh. Đối với hắn mà nói, cảnh giới phe phái trên bình cảnh đã không tồn tại. Bởi vậy Harvey có thể vững tin mình sẽ không thay đổi tâm tử linh phe phái đối với hắn mà nói, cơ hồ giống như là chính trị quan điểm, trung thành không tuyệt đối liền là tuyệt đối không trung thành. Nếu như nó thay lòng đổi dạ, vậy cũng chỉ có thể mang ý nghĩa nó tìm tới càng thích hợp bản thân thuật pháp phe phái. Phương pháp luận, cho nên nó tất nhiên sẽ từ bỏ tử linh phe phái. Chẳng lẽ là tin mừng thôi diễn sai? Ashley lẩm bẩm nói, có hay không một loại khả năng, bị Ashley nắm tay Lisi nói ra, Harvey thúc thúc thực là thân bất do kỳ, tựa như ba ba trước đó hỏi ta một vấn đề, cầm trong tay của ta tàu điện quỹ đạo thao tác cắn, nếu như tàu điện tiếp tục chạy sẽ nghiền chết 5 người, nếu như ta quỹ đạo tàu điện cũng sẽ chỉ nghiền chết một cái người. An Nam như có điều suy nghĩ, vô luận như thế nào tiền đều là hỏng kết quả cho nên chỉ có thể chọn một không thế nào hỏng kết quả à, Grape nhìn xem Ashley. Người bình thường liền nói với Lisi những này, mặc dù mình giáo dục năng lực bị nghi vấn, không qua Ashley rất bình tĩnh. So sánh với ta vấn đề, Lisi trả lời thực càng thêm đặc sắc. Nàng nói mình coi trọng nhất công bằng, nghiền chết 5 người đối 5 người kia không công bằng, nghiền chết một cái người đối một cái kia người không công bằng, cái kia nghiền chết tất cả mọi người liền công bằng, cho nên hẳn là đem hai đầu quỹ đạo nhận. Quản gia thiếu niên chỉ có thể cao như vậy EQ hồi phục. Trò giỏi hơn thầy, các ngươi không bằng thẳng thắn a, các ngươi có phải hay không thật thân cha con? An Nam liếc bọn họ một chút, ta sẽ không trách các ngươi giấu giếm, cho nên nói tương lai rất có thể sẽ phát sinh một số liền Harvey đều nhìn không được sự tình, cho nên tin mừng cho rằng Harvey tình nguyện chế tạo tử linh gia tộc cũng muốn trả thù xã hội. Ashley suy đoán nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ác tâm liền tử linh thuật sư đều nhìn không được sự tình. Harvey chính ngươi có đầu mối gì sao? Harvey suy nghĩ một chút, thí dụ như, tin mừng quốc độ phổ biến toàn dân hỏa táng, loại này lãng phí tài nguyên cách làm xác thực sẽ để cho ta lên cơn giận dữ. Cam, không hổ là ngươi, Bất quá bọn hắn đối, Harvey sẽ thành vạn ác chi nguyên, sự thật ấy cũng không có quá để ý, đến một lần bọn họ cũng đều biết đây là lừa gạt tin mừng thành quả thứ hai, chuyện này cùng bọn hắn cũng không quan hệ. Harvey cũng không phải là đem bọn hắn biến thành tử linh sinh vật. Ashley mấy người bọn hắn liền không nói, bọn hắn liền người địa phương đều không phải là. Còn An Nam cùng Crep, vừa mới An Nam thập tự khóa Ashley thời điểm, cũng chỉ là chất vấn nó vì cái gì cùng cầm na như vậy thân mật, đến mức Harvey đem Sennheiser biến thành vụ linh chuyện này, nàng thế nhưng là một chút ý kiến đều không có. So sánh với Harvey tử linh kế hoạch, mọi người thực càng chú ý tương lai đến cùng phát sinh liền tử linh thuật sư đều nhìn không được sự tình. Mặt khác, huyết nguyệt thi vương bên trong một cái đặc tính là miễn dịch kỳ tích bệnh, cái này khiến Ashley có một chút kỳ quái phỏng đoán. Nhìn xem An Nam nàng nhóm ở phía trước thảo luận, Ashley chợt phát hiện đội ngũ phía sau cùng lừa gạt sư giống như một mực trầm mặc cúi đầu đi bộ, không có phát biểu bất cứ ý kiến gì. Nó suy nghĩ một chút, vỗ vỗ Lizzie phía sau lưng. Đi tìm người An Nam tỉ tỉ, nhớ kỹ dắt chặt tay nàng, bỏ vào vực sâu ta nhưng không trở lại tìm ngươi. Cát, Lizzie xẹp xẹp miệng qua đi tóm lấy An Nam ống tay áo. A-Zi, gọi tỉ tỉ, An Nam đánh một cái Lizzie cái chán. Ashley thả chậm bước chân cùng Igola sóng vai hành tẩu chợt nhưng nói ra. Ta cảm thấy ngươi có thể là chạy trốn. Igola dùng nhãn thần hỏi thăm, ngươi đang nói cái gì gà tách ra. Tin mừng hẳn là cảm thấy ngươi tương lai sẽ chạy trốn đến khác quốc độ phạm pháp loạn kỳ cương làm mưa làm gió cho nên ngươi liền không có xuất hiện tại hình ảnh trong tư liệu. Ashley nói ra, mà lại ngươi không phải nói mình có tiền về sau muốn tiến hành di tích thám hiểm sao? Ta cùng Harvey đối du lịch khẳng định không hứng thú, mọi người mỗi người đi một ngả cũng là chuyện đương nhiên. Igola liếc hắn một cái, không nói chuyện, nó bảng danh sách còn không có công bố đây, nói không chừng sẽ có cái gì di tích thám hiểm bảng, âm mưu bảng, nê già nghiêu lang bảng, đến thời điểm nhóm chúng ta liền có thể thấy ngươi phong thái. Igola vẫn là không nói chuyện. Thực có khả năng nhất là ngươi bị cái nào phú bà bao nuôi cho nên liền không cần chúng ta những người nghèo này bằng hữu. Ngươi hiểu ta ý thứ A, Igola rốt cục gật gật đầu. Ta hiểu, ngươi là đang tìm cơ A, Ashley gãi gãi đầu, ta nói là thực ngươi cũng không cần để ý bệt buổi lễ long trọng bên trong vì cái gì không có xuất hiện ngươi, trước không đề cập tới tiếp theo phần bảng danh sách liền có thể xuất hiện ngươi, thực không có xuất hiện ngươi là chuyện tốt. Ngươi nhìn chúng ta mấy cái, không một không bị tin mừng hãm hại đến thân bại danh liệt, ngươi làm cá lọt lưới liền nên cười trộm. Trước mắt hai phần bảng danh sách bên trong, đã xuất hiện An Nam, Ashley, Harvey. Nó không có xuất hiện trong đám người, Crep hiện tại đã hơn 60 tuổi, 50 năm sau không có xuất hiện là bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lizzie hiện tại mới 10 tuổi khoảng chừng, bởi vì cái gọi là con gái lớn không dùng được thanh xuân phản nghịch kỳ, lớn lên không cùng Ashley cùng một chỗ hành động quả thực là chuyện đương nhiên. Quảng cáo, chỉ có ứng nên xuất hiện Igola, cho tới bây giờ đều không thể từ bảng danh sách bên trong trông thấy nó bất cứ dấu vết gì. Nếu như nói trước đó Ashley cùng An Nam khả năng có một chân tại hai người hẹn hò, nhưng Ashley cùng Harvey tổng không có hai người hành động tất yếu a, thế mà hết lần này tới lần khác chỉ xuất hiện Ashley cùng Harvey, Igola liền cái bóng đều không có. Mặc dù mọi người đều không nói, nhưng tất cả mọi người nghĩ đến một loại khả năng. Ngươi cảm thấy ta tại lo lắng cho mình sẽ chết, Ashley nháy mắt mấy cái. Không phải ngươi vì cái gì một mực ủ rũ không nói lời nào. Ai, sợ chết cũng không phải là cái gì thẹn thùng sự tình, ta sẽ không một mực chế giễu ngươi. Nói xong vỗ vỗ Igola bả vai. Ha ha, ta làm sao lại? Igola nói ngừng lại, bỗng nhiên cười nói. Tốt a, ta có thể là có một chút lo lắng, nhưng nhìn thấy ngươi ta liền biết mình là lo ngại. Vì cái gì, ngươi quên à, ta và ngươi khế ước còn tồn tại, ngươi còn thiếu nợ ta một cái nguyện vọng. Nếu như ta thật phải đối mặt nguy cơ sinh tử, ta khẳng định sẽ trước hết để cho ngươi thay ta đi chết a. Igola mở ra cái khác Ashley tay. Ngươi tốt nhất muộn muộn đều cầu nguyện ta đừng ra sự tình, không phải ngươi cũng sẽ xảy ra chuyện. Ashley mới cái này gốc giả, cũng chưa chắc a, nói không chừng ngươi chết thời điểm ta không ở bên người đâu. Đây đúng là cái vấn đề, nhìn nơi này. Igola đột nhiên tại Ashley trước mắt đánh cái búng tay, nói ra. Tốt, ta đã cho ngươi cái kế tiếp tâm lý ám chỉ, một khi ta chết chỉ mong nhìn còn vô dụng, cái này tâm lý ám chỉ liền sẽ phát động thay thế ta tiêu hao nguyện vọng. Ashley không ngừng dụi mắt dường như muốn đem tâm lý ám chỉ làm rử mắt vò ra ngoài giống như. Cái gì tâm lý ám chỉ? Rất đơn giản, cái này tâm lý ám chỉ sẽ sửa chữa ngươi ký ức, đưa ngươi dư thừa ký ức toàn bộ cắt đi. Cái gì là dư thừa ký ức? Không liên quan gì tới ta ký ức. Igola nhếch miệng lên, cứ như vậy ngươi trong trí nhớ cũng chỉ còn lại có ta, sau đó ngươi liền sẽ nghĩ lầm ta là ngươi trọng yếu nhất đồng bạn, sau đó ngươi dù là hao hết cả đời cũng sẽ nghĩ biện pháp đem ta từ trong địa ngục vớt đi ra. Thế mà còn có thể dạng này, Ashley chấn kinh, có điều rất nhanh lắc đầu. Không đúng a, coi như ta chỉ còn lại ngươi ký ức cũng chưa chắc sẽ muốn phục sinh ngươi a, ngươi vì cái gì cho là ta nhất định sẽ làm như vậy. Igola khẽ giật mình, chợt lừa gạt sư cười nói. Không đùa ngươi, thế giới này nào có thuận tiện như vậy, tâm lý ám chỉ. Cho dù có cũng không phải hai cánh thuật sư có thể thả ra tới. Ta vừa mới không nói chuyện, chỉ là bởi vì đang tự hỏi tương lai làm sao bây giờ, dù sao ngươi cùng Harvey cái này gây lớn như vậy phiền phức, coi như ta không nguyện ý cũng chắc là phải bị các ngươi liên lụy. Thật không có ám chỉ sao? Ashley cái trán đều chảy mồ hôi. Ta cảm thấy ta nói có hoặc là không có ngươi khẳng định đều không tin, không bằng dạng này, ta hiện tại liền tiêu hao nguyện vọng đem ngươi ký ức sửa chữa một cái, dạng này ngươi liền sẽ không bao giờ lại nghi ngờ. Vậy ta sẽ không quấy rầy ngươi suy nghĩ. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.